Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556: Nara cơm nước cùng nướng kiên cá. Chương 302: Nara cơm nước cùng nướng kiên cá. A, đây chính là Nara cơm nước sao? Trương Hằng bưng lên trước mặt bát cơm, đặt ở dưới mũi hít hà. Koyama Akane nấu ra trong cơm có một loại rất kỳ diệu mùi thơm, hỗn hợp lá trà cùng ngũ cốc mùi thơm ngát, còn kèm theo một tia muối cùng mùi rượu. Mặt khác, Nara cơm nước cũng không chỉ có là chỉ có cơm. Ngoại trừ gạo bên ngoài còn có hạt thóc, làm lật, gạo nếp, cùng đậu đỏ cùng xào quen đậu nành. Phối hợp canh loãng nấu xong sau thịnh tại trong chén. Lại thêm rau muối cùng đậu hũ canh. Vốn là Nara Đông Đại Tự cùng Hưng Phúc Chùa đám tăng lữ đồ ăn. Nhưng là về sau ngoài ý muốn lưu hành. Mau nếm thử thế nào? Koyama Akane buông xuống thìa gỗ, thúc giục nói. Vậy tại hạ liền không khách khí. Trương Hằng nói xong cầm đũa lên, gắp lên một cây ướp củ cải đầu, liền vừa ra nồi nóng hôi hổi cơm nước ăn vào miệng bên trong. Thế nào? Koyama Akane ngồi quỳ chân trên mặt đất, dò xét lấy thân thể có chút khẩn trương mà hỏi. Trương Hằng lại là không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được giữa răng môi hương vị. Một lát sau lại mở mắt ra. Ngô, ngoài ý muốn ăn ngon. Không nghĩ tới Koyama cô nương tay nghề của ngươi tốt như vậy. Nơi nào, chỉ là từ phụ thân nơi đó học được. Koyama Akane nói, lại ngồi về thân thể. Trương Hằng phản ứng tựa hồ để nàng nhẹ nhàng thở ra. Lệnh tôn sẽ còn xử lý sao? Trương Hằng hỏi. Đúng vậy a, tiên phụ từng nói qua xử lý giống như đao đạo, đều là một loại tu luyện. Cần nhịn hạ tính tình cuối cùng mới có thể minh xét bản tâm. Koyama Akane nói, dưới mắt khoảng cách trước đó Yamada bọn người tới cửa khiêu khích. Đã qua 5 ngày thời gian, Chosu phiên võ sĩ rút đi sau Trương Hằng từng đề nghị dứt khoát gia nhập Koyama đạo trường được rồi. Nhưng mà Koyama Akane nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là để Trương Hằng lại cẩn thận suy nghĩ mấy ngày. Theo Koyama Akane, bái sư là một kiện nhân sinh đại sự. Không thể vội vàng quyết định, mà lại Trương Hằng đao pháp lợi hại như vậy. Cho dù phụ thân còn tại thế cũng không phải là đối thủ của hắn. Koyama Akane thì càng không biết mình còn có cái gì có thể dạy cho Trương Hằng. Nàng hôm nay mời Trương Hằng tới, chỉ là nấu cơm đơn thuần cảm tạ một chút cái sau trước đó xuất thủ cứu giúp. Ngoại trừ Nara cơm nước, nàng còn chuẩn bị nướng kiên cá. Tươi mới kiên cá tính cả vỏ ngoài lấy lửa mạch nướng trắng bạch. Lại xuyên vào giấm nước sau cắt miếng, dính giới từ bùn vị vụt. Hương vị ngon, tại kinh đô có phần bị hoan nghênh. Matsuo Baso, đúng vậy, không sai, ngày cùng bên trong vị kia chứ danh thơ bài cú nhà. Đệ tử thất giếng nó sừng từng lưu lại một câu. Tử đằng hoa mở, tấm bắt đầu chỉ si chờ đợi, ăn không ngồi rồi sơ kiên ngày, để diễn tả mình tặc. Muốn ăn kiên cá tâm tình, ngoài ra còn có chung cực ăn hàng giận hô lên, tình nguyện cầm cố lão bà cũng muốn ăn kiên cá, khẩu. Hiệu, hàng năm kiên cá mới vừa lên chợ thời điểm giá cả thậm chí có thể tiêu thăng đến cùng hoàng kim. Đồng giá, chỉ có tướng quân đại danh mới có thể đủ tiền trả. Hiện tại lúc này ngược lại là rốt cục có thể đến phiên thứ dân. Bất quá vì bữa cơm này Koyama Akane cũng tốn không ít tiền. Lại thêm phụ cấp cho những hài tử kia cơm nước. Koyama Akane vừa lấy được tiền thuê nhà sợ là cũng che không được bao lâu. Kỳ thật biện pháp tốt nhất vẫn là nhốt đạo trường. Dựa vào tiền thuê nhà Koyama Akane liền có thể tại kinh đô sinh hoạt, hoặc là gả làm vợ, giúp chồng dạy con. Nhưng là nàng tựa hồ cho tới bây giờ không cân nhắc qua những khả năng này. Hai người đang dùng cơm thời điểm có người gõ Koyama đạo trường cửa lớn. Koyama Akane dập tắt lò lửa. Đối Trương Hằng nói, ta đi mở cửa, ngươi tiếp tục ăn. Nói nàng chạy chậm đến trước cổng chính, kéo cửa ra, đứng ở phía ngoài chính là một đôi nhìn cực kỳ xa lạ vợ chồng. Hai vị có chuyện gì sao? Koyama Akane hỏi, người nam kia chủ nhân còn chưa mở miệng, vợ của hắn đã quỳ xuống, ngoài miệng hô một tiếng ân nhân. Hở, Koyama Akane có chút không làm rõ ràng được tình trạng. May mắn vị kia nam chủ nhân cái này mở miệng giải thích. Chúng ta là Chiyo phụ mẫu. Vài ngày trước, ngài tại chợ trên cứu hai cái tiểu nữ hài nhi. Trong đó một cái là nữ nhi của chúng ta. À, chuyện kia à, không cần để ở trong lòng. Chỉ là tiện tay mà thôi. Koyama Akane có chút xấu hổ. Nàng cái này cũng nhìn thấy trốn ở phụ mẫu sau lưng Chiyo. Cái sau ôm chỉ hộp, tựa hồ có chút thẹn thùng. Nam chủ nhân cầm lấy trong tay nàng hộp nhét vào Koyama Akane trên tay. Ta biết ân cứu mạng không thể báo đáp, nhưng là điểm ấy lễ mọn mong rằng ngài có thể thu hả. Koyama Akane mở hộp ra, thấy được bên trong một thanh wakizashi. Gia tổ là y thế nổi danh thợ rèn, nhưng là nói ra thật xấu hổ. Đến ta thế hệ này chỉ có thể đánh một chút nông cụ. Cũng may còn có một thanh gia truyền đoàn đao lưu lại. Hy vọng ngài có thể cần dùng đến. Nam chủ nhân nói, cái này quá chân quý. Nếu là tiên tổ chi vật, vậy vẫn là lưu tại trên tay của các ngươi tương đối tốt. Koyama Akane từ chốn nói, không không, chúng ta không phải võ sĩ. Cho dù đặt ở trong nhà cũng chỉ là để nó bị long đong. Không bằng tặng cho cần nó người. Nếu như là ngài, tin tưởng nhất định có thể thật tốt sử dụng nó. Mắt thấy Koyama Akane cự tuyệt, nam chủ nhân cũng có chút sốt ruột. Lôi kéo mình nữ nhi cùng thê tử đồng dạng quỳ trên mặt đất. Mà Trương Hằng nghe được ngoài cửa tiếng ồn ào, coi là Chosu phiên người lại tới. Liền để xuống bát đũa từ trong đạo trường đi ra. Kết quả lại thấy được trước mắt một màn này. Tiểu Chiyo nhìn thấy hắn tựa hồ cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn lại còn cùng Koyama Akane ở cùng một chỗ. Một đôi mắt hiếu kỳ tại Koyama Akane cùng Trương Hằng trên thân dao động. Đại khái là ở trong lòng suy đoán quan hệ của hai người. Cuối cùng Koyama Akane vẫn là không lay chuyển được đôi kia thợ rèn vợ chồng. Chỉ có thể nhận cái kia thanh wakizashi. Thế là kia một nhà ba người lúc này mới ngàn cảm giác vạn tạ rời đi. Koyama Akane cầm cái kia thanh đoản đao đứng tại đạo trường cổng. Tựa hồ bị khơi gợi lên cái gì hồi ức. Cúi đầu trầm tư cái gì. Trương Hằng cũng không quấy rầy nàng. Thẳng đến sau một lúc lâu nàng mới nha một tiếng, ngẩng đầu lên, thật có lỗi, nhớ tới phụ thân trước đó nói qua một ít lời. Koyama minh tâm lưu nặng về thủ nhẹ về công, là bởi vì trong lòng của mỗi người đều có muốn bảo vệ đồ vật. Đao bản hung khí, nhưng là chỉ cần sử dụng tốt cũng có thể cứu người. Vậy đại khái cũng là hắn mở đạo trường nguyên nhân. Hôm nay... ta đối với hắn câu nói này lý giải sâu hơn. Ta có thể nhìn xem sao? Trương Hằng đưa tay, từ Koyama Akane trong tay tiếp nhận cái kia thanh wakizashi. Vào tay so phổ thông đoản đao hơi nhẹ một chút. Mặc dù khoảng cách chế tạo thành hình đã có nhất định 5 tháng. Nhưng là bảo dưỡng không sai. Lưỡi đao vẫn như cũ sắc bén. Áp phụng ngọc vừa kỹ nghệ. Trước đem hạt sắt tại lò luyện bên trong dung luyện thành khối sắt, lại dùng sắt nát đạp nát, dung thành cây sắt, không ngừng đánh cuối cùng thành hình, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một thanh hảo đao. Ngươi nếu là thích thì lấy đi đi, Koyama Akane nói, nàng đã sớm chú ý tới Trương Hằng trên thân chỉ có một thanh cũ rèn đao, không có wakizashi. Đương nhiên wakizashi so sánh thái đao cùng rèn đao cũng không phải quá thường dùng. Tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là tại võ sĩ mất đi thái đao hoặc rèn đao sử dụng sau này đến. khẩn cấp, hoặc là dùng để phá giáp cùng tại nhỏ hẹp địa phương vật lộn lúc sử dụng. Hết chương.